Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1671, Thần Bí Không Gian. Kèm theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tụ tập tới, bọn họ cũng đang nhìn một cái không biết duyên cớ gì mà sụp đổ hiện hiện ra dị không gian. Tràn đầy hiếu kỳ, có nên đi vào hay không nhìn một chút. Đứng ở bên ngoài, nhìn nửa ngày, không có nhìn ra manh mối gì. Hồ Tông Hiến chính là muốn vào đi vào trong nhìn một chút. Ngô Thần trầm tư chốc lát, đạo, trước không gấp, nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Cái này dị không gian mới vừa hiện ra, không gian kết cấu vẫn chưa ổn định. Trước đó, hắn là như vậy gặp qua loại tình huống này, bởi vì không gian kết cấu vẫn chưa ổn định, rất nhiều người cũng tùy tiện vọt vào, kết quả bị cuốn vào không gian phong bạo cùng không gian liệt phùng bên trong. Hài cốt không còn, a, đột nhiên, hét thảm một tiếng, vang lên, vô cùng thê lương, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy được một người bởi vì cách quá gần, bị không gian phong bạo cho cuốn chúng, tan tành mây khói, thấy vậy, Hồ Tông Hiến không nhịn được là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này còn chưa tiến vào, liền bị không gian phong bạo cho giết chết, nếu là đi vào, còn không biết sẽ xuất hiện như thế nào cảnh tượng, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Không gian băng liệt là một cái rất chậm chạp quá trình, rất nhanh, một ngày liền đi qua, trong lúc ở chỗ này, trong mọi người, trừ những bán thần đó cấp cường giả ra, những người khác không có một dám đến gần, bởi vì đến gần người. Tất cả đều bị không gian phong bạo cho giết chết, loại này không gian phong bạo, có cực mạnh lực tàn phá, khả năng cũng chỉ có nửa cường giả thần cấp, mới là có thể chống đỡ loại lực lượng này đi. Đã một ngày đi qua, cái không gian này, không biết ổn định không có. Hồ Tông Hiến nhìn cái này nứt ra không gian, trong lòng tràn đầy vô tận hiếu kỳ, rất là nghĩ tưởng muốn vào xem một chút, nhưng là, nếu như không gian không có ổn định lại lời nói, lấy hắn thực lực bây giờ, một khi vọt vào, vậy đơn giản với tìm chết không khác nhau gì cả. Ngô Thần lẳng lặng nhìn về phía trước. Từ phía trước truyền lại ra ba động đến xem, không gian này hẳn là đã không sai biệt lắm ổn định. Có thể vọt vào, không gian ổn định, đi, chúng ta đi vào, còn không đợi hắn hành động, đã là có người không kịp chờ đợi, thoáng cái vọt vào, xông vào bên trong không gian này, thấy có người vọt vào, những người khác căn không do dự, cũng là lập tức vọt vào, tìm tòi kết quả, nếu như có thể tìm tới một ít bảo bối, tăng lên thực lực của chính mình, đó là không thể tốt hơn nữa, đi, chúng ta cũng đi vào, Ngô Thần một người một ngựa, vọt thẳng quá khứ. Phía sau Hồ Tông Hiến theo sau, vừa xông vào không gian liệt phùng, một cổ cường đại lực lượng, ngay lập tức sẽ là lao ra, mạnh mẽ ba động, trong nháy mắt bùng nổ, cuốn mà ra, phải đem Ngô Thần cả người cho nát bấy xuống, Thánh Long Bát Trảm, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một quyền đất đánh ra, cường đại long khí, mãnh liệt bùng nổ, chấn động mở ra, cuốn mà ra, dưới sự xung kích đi, Thánh Long Bát Trảm lực lượng cùng kia một cổ lực lượng tướng đụng vào nhau, lập tức sinh ra phản ứng mãnh liệt, đùng vang dội, chỉ chốc lát sau chính là phát sinh nổ lớn, năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt xông về bốn phương tám hướng, vô cùng kinh khủng, một đòn vỡ nhỏ một cổ sức mạnh cường hãn, Ngô Thần không có bao nhiêu do dự, trực tiếp chính là vọt vào, sau khi đi vào nhìn một cái, toàn bộ không gian, hỗn loạn tưng bừng, lộn xộn khí lưu, khắp nơi nổ bắn ra, tràn đầy toàn bộ không gian, trên đất, khanh khanh oa oa, lần lượt hố sâu, tùy ý có thể thấy, giống như là gặp phải kinh khủng vẫn thạch đánh như thế. Nhìn đệ nhất nhãn, Ngô Thần chính là nhíu chặt lông mày, như vậy một chỗ có thể sẽ tồn tại bảo vật gì sao? Nhưng là, nghĩ lại, mình đã là đi vào, không thâm nhập bên trong nhìn một chút, lại nơi nào có thể thành, nếu như cứ như vậy tay không đi ra ngoài, hắn cũng sẽ không cam lòng. Bóng người chợt lóe, Ngô Thần hàng rơi trên mặt đất, nơi này không gian, dưới đất là một mảnh khanh khanh oa oa, khắp nơi là vết rách, khắp nơi là khe hở, ở nơi này nhiều chút vết rách cùng trong khe hở, thỉnh thoảng tràn ra một ít khí lưu màu đen, đây là ma khí, nhìn kỹ một chút, Ngô Thần nhận ra, những thứ này khí lưu màu đen. Cuối cùng ma khí, cái này làm cho hắn cảm thấy rất là nghi hoặc, ở loại địa phương này, tại sao có thể có ma khí đây, nơi này hoàn cảnh, cảm giác với Đông Hoang Đại Địa có chút tương tự. Hồ Tông Hiến nói, Đông Hoang Đại Địa, đây là bọn hắn Đông Huyền vực vùng địa cực khu vực, là ma người hiện đang ở địa phương, cũng là một mảnh ác đất, với nơi này hoàn cảnh, có thể liều một trận, coi chừng một chút, đi ở đây sao một loại trong không gian, tùy tìm được đều có thể sẽ xuất hiện không biết nguy hiểm. Thật cẩn thận, đây là rất có cần phải, cho dù là hắn, cũng giống như vậy. Phải cẩn thận một chút, nếu không, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Hai người đi sâu vào vùng không gian này bên trong, bất quá, còn chưa đi ra đi bao xa. Đột nhiên, bên dưới truyền tới một loại kỳ dị ba động, có vật gì ở phía dưới, tránh mau, Ngô Thần quát to một tiếng, bóng người chợt lóe, nhanh chóng vọt lên, lập tức rời đi, Hồ Tông Hiến cũng giống như vậy, tấn nhanh rời đi mặt đất, bọn họ vừa mới vừa rời đi, phía dưới thổ địa, ngay lập tức sẽ là băng liệt, một cái vật khổng lồ từ bên trong lao ra. Một cái này vật khổng lồ, toàn bộ giống như là một cái to lớn hạt tử, toàn thân màu đen, một đôi to lớn ngao ở trong không gian cua múa, tràn đầy chấn hám tính lực lượng, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, địa ma hạt, nhìn con vật khổng lồ này, hai người đều là sắc mặt ngưng trọng, loại sinh vật này tên là địa ma hạt, vô cùng hung, hơn nữa có chứa kịch độc, một khi bị cho công kích được, coi như là truyền kỳ cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể gánh nổi trong cơ thể nó kịch độc. Giống, địa ma hạt nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm chính là phun ra một cái màu đen nọc độc. Nọc độc hóa vũ, đánh vào mà xuống, hướng Ngô Thần cùng Hồ Tông Hiến cho lao xuống, tránh, không nói hai lời, hai người lập tức mau tránh ra. Đất này ma hạt nọc độc, uy lực có thể tuyệt đối không phải nắp, cho dù là dính ngực trên da, cũng là sẽ tạo thành vô cùng hậu quả đáng sợ, đơn giản là không có biện pháp tưởng tượng. Thấy hai người thoáng qua, địa ma hạt giận dữ, vung hai cái to gọng kìm lớn, một chỉ là một cái, theo thứ tự là xông về Ngô Thần cùng Hồ Tông Hiến. Sức mạnh công kích cực kỳ liệt, cực kỳ kinh người, hai người thấy vậy, lại lần nữa né tránh, tránh địa ma hạt phong mang, người này, dáng khổng lồ như vậy, lực lượng cũng là cực mạnh, hơn nữa còn có chứa kịch độc, có thể tránh thoát là tận lực tránh, hai càng thẳng bổ xuống, hướng xuống đất cho lao xuống, lập tức, kia một miếng đất chính là nổ tung, căn chính là không chịu nổi một cổ lực lượng kinh khủng. Vỡ vụn miếng đất khắp nơi bay loạn, xông về bốn phương tám hướng, đi, thừa dịp thời cơ này, hai người không nói hai lời, lập tức vọt lên, cách xa địa ma hạt, tránh nó phong mang, nhưng là, bọn họ muốn tránh ra, địa ma hạt lại thì sẽ không chấp thuận, nó nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên cái đuôi, giống như căn ma tiên, hung hăng quét ra, xông về Hồ Tông Hiến, chương 1672, ma tộc ti hài. Tệ hại, thấy ma hạt hướng hắn cho công kích tới, Hồ Tông Hiến sắc mặt đại biến. Đất này ma hạt cả người đều là kịch độc, nếu như bị nó đánh trúng, loại cảm thụ đó, có thể là tuyệt đối sẽ không còn dễ chịu hơn. Đại La Thiên Trưởng, hét lớn một tiếng, Hồ Tông Hiến lập tức bùng nổ lên toàn bộ lực lượng. Cuồn cuộn linh lực, từ trên người hắn bộc phát ra, ở cường đại pháp quyết dưới sự khống chế, trong chớp mắt chính là tạo thành một đạo cường đại trưởng lực. Xuất hiện ở bên trong vùng không gian này, cường đại trưởng lực rất nhanh tạo thành, một cổ lực lượng kinh khủng, nhất thời bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian cũng đang chấn động, không ngừng run rẩy. Không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi, nhìn xuống đất ma hạt liếc mắt, Hồ Tông Hiến không có bao nhiêu do dự, trực tiếp chính là một trưởng vỗ ra, Đại La Thiên Trưởng mang theo kinh khủng uy thế, hướng địa ma hạt cho tiến lên, sức mạnh công kích cực kỳ liệt, chấn động toàn bộ không gian, đuôi bò cạp càn quét mà xuống, chỗ đi qua, không gian nát hết, không khí tẫn bạo nổ, năng lượng kinh khủng, cùng Hồ Tông Hiến trưởng lực đụng thẳng vào nhau, nhất thời, một cổ kinh thiên tiếng vang, chợt xuất hiện ở vùng thế giới này giữa. Cuồng bạo năng lượng, như cùng là phong bạo một dạng cuốn mà xuống, xông về bốn phương tám hướng, vô cùng kinh khủng, Hồ Tông Hiến thân thể rung một cái, nhưng mà cảm thấy trong cơ thể khí tức cuồn cuộn không ngừng, cuồng bạo năng lượng, ở trong người khắp nơi đụng, suýt nữa không áp chế được, phải đem phá thể mà ra, nhưng là, địa ma hạt cũng giống vậy không dễ chịu, Hồ Tông Hiến một trưởng này, uy lực đó là thập phân liệt, lực lượng cường đại, hung hăng đụng vào nó trên đuôi, suýt nữa đưa nó cái đuôi cũng cho chấn vỡ, nhưng mà, đối với nó mà nói, lớn hơn nguy cơ còn ở phía cuối đây, thần long cửu biến, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, thúc giục cường đại long khí, bàng bạc lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một loại cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, giống, kèm theo long khí bùng nổ, một cái khổng lồ thương long, cũng là từ trên người hắn bộc phát ra, thương long gào thét, uy thế rung trời, cuồn cuộn thiên địa, phấn toái không gian vạn vật, thương long gầm thét, lạnh giá giả dặn thân thể. Ở vùng không gian này bên trong mở rộng ra đến, vô cùng kinh khủng, giống như cuồng chiều một dạng chấn động toàn bộ không gian. Cảm giác đến từ Ngô Thần trên người uy hiếp thật lớn. Địa ma hạt giống giận, thân thể rung một cái, thúc giục lên toàn bộ ma lực, đáng sợ ma lực, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một dạng kinh động đến toàn bộ không gian. Vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, cường đại ma lực, ở bên trong trời đất tứ lược, hô khiếu nhi ra, chấn động mở ra. Cực đoan kinh khủng, cực đoan bá đạo, vô thiên cái địa, chỉ là phần này uy thế, cũng đã là chân rất khủng bố, khiến cho người là rợn cả tóc gáy, rung động vạn phần, nhìn một cổ cường đại ma lực, Hồ Tông Hiến không nhịn được là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Muốn là trước kia địa ma hạt thúc giục một cổ lực lượng hướng hắn cho công kích tới. Hắn giờ phút này có lẽ là đã sớm trong địa phủ. Giống, đang lúc này, thương long gầm thét một tiếng, mang theo cuồng bạo long khí, lấy nổ nứt thiên địa một loại kinh khủng uy thế, hướng địa ma hạt cho lao xuống. Sức mạnh công kích cực kỳ liệt, đáng sợ cực kỳ, hai cổ năng lượng kinh khủng, trong phút chốc đụng vào nhau, lập tức, vùng không gian này phát sinh run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, không ngừng chấn động, vô cùng kinh khủng, cực đoan kinh người, Ngô Thần bây giờ lực lượng, đã là xưa không bằng nay, cho dù là rất nhiều truyền kỳ cảnh cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên, hắn bây giờ khởi động Thương Long, lực lượng tự nhiên cũng là không thể tầm thường so sánh. Vô cùng kinh khủng, ở Thương Long lực lượng đả kích bên dưới, địa ma hạt phát ra ma lực công kích, chỉ nhưng mà giữ vững mất một lúc, chính là tuyên cáo nát bấy, không cách nào ngăn cản Ngô Thần một cổ lực lượng, giống, nát bấy địa ma hạt ma lực sau, Thương Long nổi giận gầm lên một tiếng, thép như sắt thép thân thể, trực tiếp là xông lại, lực lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ thiên địa, gào, địa ma hạt kêu thảm một tiếng, bị Thương Long trực tiếp cho trúng mục tiêu, thân hình khổng lồ bị trọng thương, từ trên bầu trời mới ngã xuống, từng cổ một dòng máu màu đen chảy ra, lộ ra là vô cùng chán ghét, một đòn đánh bại địa ma hạt, Ngô Thần cũng chưa có xen vào nữa, đất này ma hạt mặc dù kinh khủng, trên người độc tính liệt, nhưng là bằng hắn thực lực bây giờ, muốn đối phó lời nói, vậy hay là dư giả, ngươi không sao chứ? Ngô Thần đi tới Hồ Tông Hiến bên người, ân ngần hỏi, ta không sao, ngươi yên tâm. Hồ Tông Hiến lắc đầu một cái, tỏ ý chính mình cũng không đáng ngại. Ngô Thần nhìn một chút Hồ Tông Hiến, hắn là đan thần, tự nhiên có thể nhìn ra được, Hồ Tông Hiến cũng không có nói láo, hắn mới yên tâm, nếu không còn chuyện gì, vậy thì đi đi, đi qua địa ma hạt đoạn này tiểu nhạc đệm sau, hai người tiếp lấy tiếp tục đi tiếp, đi sâu vào toàn bộ kỳ lạ không gian, một cái không gian, khắp nơi đều là ma khí không chỗ nào không có mặt, dưới tình huống này, một loại tu sĩ, thực lực phải bị nhất định hạn chế, cho dù là giống như Ngô Thần bọn họ người như vậy, cũng phải cần cảm thấy có một loại cảm giác ngột ngạt. Cùng nhau đi tới, bọn họ cũng gặp không ít kỳ quái quái đồ vật. Có vài thứ đặc biệt cường đại đến để cho truyền kỳ cảnh cường giả đến, cũng phải nhượng bộ lui binh mức độ. Khi bọn hắn gặp những thứ này thời điểm, là có thể tránh thoát là tận lực tránh, nếu như thật sự là không có biện pháp tránh, vậy cũng chỉ có chiến đấu. Phía trước có người, không biết quá lâu dài, hai người đột nhiên phát hiện, trước mặt có rất nhiều người tụ tập, bọn họ biết, những người này là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tụ tập chung một chỗ. Tụ tập chung một chỗ, chỉ có một khả năng tính, đó chính là phía trước có bảo bối, đi, đi qua nhìn một chút, Ngô Thần không nói hai lời, lập tức tiến lên, phía sau, Hồ Tông Hiến cũng là đuổi theo, rất nhanh, bọn họ liền đáp xuống, nhìn trước mặt, nhất thời là kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy phía trước trong không gian, trải rộng không biết bao nhiêu to lớn cốt cách, những thứ này cốt cách, cũng lớn vô cùng, là chính thường nhân gấp mấy lần thậm chí còn mấy chục lần. Rất rõ ràng, cái này không thể nào là nhân loại. Đây là ma tộc, nhìn những thứ này to lớn cốt cách, Ngô Thần liếc mắt liền nhận ra, những hài cốt này là thuộc về ma tộc, nơi này lời muốn nói ma tộc, có thể không phải là cái gì ma nhân, mà là thuần túy ma tộc, cùng nhân tộc, yêu tộc, long tộc vân vân chủng tộc như thế, đều là vũ trụ gian sinh linh, thực lực thập phần cường đại, không người nào dám khinh thường, nơi này làm sao biết chết nhiều như vậy ma tộc đây. Hồ Tông Hiến không nhịn được phát ra nghi vấn, những ma tộc này, thân thể vô cùng khổng lồ, nhìn một cái cũng biết. Lực lượng là thập phân kinh khủng, nhưng bây giờ là chết ở chỗ này, hóa thành hài cốt, đây không phải là thật kỳ quái sao? Chương 1673, Ma Tinh, chẳng lẽ là đại chiến duyên cớ sao? Ngô Thần nhìn những thứ này to lớn ma tộc hài cốt, liên lạc với nơi này khanh khanh hoa hoa thế giới, hắn không khỏi có loại này suy đoán, chỉ có kinh thiên đại chiến, mới phải xuất hiện như vậy một trường hợp, về phần đến cùng là đúng hay không như vậy, bây giờ vẫn chưa biết được, bây giờ, đã là có không ít người quá khứ, cho nên, ở hơi dừng lại sau. Ngô Thần cũng là quá khứ, đây là cái gì? Đột nhiên, có người phát hiện, ở nơi này nhiều chút to lớn ma tộc trong hài cốt. Lại là có một loại tinh thể màu đen vật, nơi này cũng có, những người khác cũng phát hiện loại này tinh thể màu đen vật. Từ hiếu kỳ, bọn họ đem các loại tinh thể màu đen vật lấy ra. Lập tức, một cổ cường đại năng lượng chính là từ bên trong truyền tới. Làm say lòng người, mê mệt trong đó, ma tinh, nhìn những người này trong tay tinh thể màu đen, Ngô Thần liếc mắt liền nhận ra, loại vật này là một loại bị gọi là ma tinh đồ vật. Bên trong chứa đựng đại lượng năng lượng, nhưng là, một loại năng lượng, cũng không phải bình thường linh lực, mà là ma năng, đối với ma tộc mà nói, là tuyệt cao bảo bối, một khi hấp thu, có thể nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi, tăng cường thực lực của chính mình, bất quá, đối với nhân loại mà nói, vậy thì không phải là như vậy, ma tinh bên trong độc hữu ma năng, hội thương tổn đến thân thể người, hãy cùng ma khí là một cái tính chất, nhưng so với ma khí còn càng bá đạo, bởi vì ma tinh bên trong ma năng vô cùng cường đại, hơn nữa lại thập phân tinh thuần. Đối với thân thể con người tổn thương sâu hơn, sẽ cho người thần kinh thác loạn, sinh ra vô tận ảo giác, nghiêm trọng người có thể sẽ đưa đến bạo thể mà chết. Người bình thường căn cũng không cách nào sử dụng. Rất nhanh, Ngô Thần cũng ở đây một cụ khổng lồ hài cốt bên trong phát hiện một viên to lớn tinh thể màu đen. Lấy tay đem nó lấy ra, Ngô Thần liếc mắt nhìn, ở nơi này một cái tinh thể màu đen trên, đúng là có một loại năng lượng cường đại, nhưng là, một loại năng lượng, cùng bình thường linh khí có điều khác biệt, đó chính là loại năng lượng này thuộc về là ma có thể. Cái này thì chứng minh hắn suy đoán, một loại đồ vật đúng là ma tinh. A, đột nhiên, có người phát ra kêu thê lương thảm thiết, hét thảm một tiếng, hấp dẫn vô số người ánh mắt, mọi người rối rít đưa ánh mắt đầu quá khứ, con người đất co rụt lại, chỉ thấy người kia cả người đều bị một loại cường đại ma khí tràn ngập đến. Vô cùng vô tận ma khí, trải rộng toàn thân hắn, giống như địa ngục mở ra to lớn ma miệng, phải đem cả người hắn nuốt mất. Hừ, thực lực không đủ, vẫn còn vọng muốn hấp thu ma tinh, đơn giản là tự tìm đường chết. Một câu nói, đem rất nhiều người cũng cho giật mình tỉnh lại, lúc này mới nhớ tới, bọn họ trong tay đồ vật, cũng không phải là cái gì nói chung đồ vật, mà là ma tinh, bên trong toàn bộ cũng không phải là phổ thông linh khí, mà là ma khí ma năng. Ngô Thần, đồ chơi này đến cùng có thể hay không hấp thu à? Hồ Tông Hiến cũng bắt được một viên ma tinh, bất quá hắn lại tình thế khó xử, một mặt, hắn rất muốn đem cho hấp thu, bởi vì này ma năng cũng là năng lượng, hấp thu luyện hóa lời nói, có thể xúc tiến tu vi và thực lực tăng lên, nhưng là, hắn lại không dám đi hấp thu, vạn nhất thực lực của chính mình không đủ, không cách nào luyện hóa thành công, hãy cùng trước người kia như thế, bị ma khí cho ăn mòn thân thể, vậy coi như là thật to tính không ra, cho nên, hắn lựa chọn hướng Ngô Thần hỏi, để cho hắn đưa cho hắn bày ra nói rõ một chút. Xem hắn đến cùng có nên hay không hấp thu ma tinh. Ngô Thần đạo, yên tâm đi, lấy thực lực ngươi, hẳn không có vấn đề. Hồ Tông Hiến tu vi, đã là đạt tới hóa long cảnh thất trọng thiên, hấp thu hết những thứ này ma tinh, phải nói không có vấn đề gì, lấy được Ngô Thần khẳng định câu trả lời. Hồ Tông Hiến yên tâm, lực lượng cường đại tràn vào đến ma tinh bên trong, bắt đầu hấp thu ma tinh trên người năng lượng. Ngô Thần cũng không thèm quan tâm Hồ Tông Hiến, hắn nhìn lấy trong tay ma tinh, không nói hai lời, một cổ cường đại hỏa diễm bộc phát ra. Tràn vào đến ma tinh bên trong, hắn tu hành pháp quyết, chính là Hỏa Hoàng Quyết. Hỏa Hoàng Quyết đây là một loại vô cùng bá đạo tuyệt kỹ, có đốt diệt vạn vật năng lực, cho dù là ma khí, đó cũng là không chút ngoại lệ, năng lượng kinh khủng, dưới vào đến ma tinh bên trong, ma tinh lập tức nổ lên, hóa thành một cổ cổ tinh thuần năng lượng, tràn vào đến Ngô Thần trong thân thể, lập tức, Ngô Thần trong thân thể chính là bị ma khí tràn ngập đến. Cường thịnh ma khí, nhanh chóng rong ruổi đến toàn thân các nơi, một cổ đáng sợ ma năng hướng đầu óc hắn cho lao ra, phải đem cả người hắn đem phá hủy diệt, ma hóa xuống, nhưng là, đối mặt như thế hết thảy, Ngô Thần nhưng là không hề bị lay động, trong cơ thể Hỏa Hoàng Quyết nói cho vận hành, điên cuồng áp chế trong thân thể nhiều hơn tới ma năng, đem cho phân giải hấp thu, chuyển hóa trở thành tinh thuần năng lượng, điền vào thân thể của hắn, thoải mái, ma tinh bên trong ẩn chứa năng lượng là phi thường khổng lồ, ít ỏi ở một viên lục giai cực phẩm đan dược bên dưới, để cho Ngô Thần trên người lực lượng tăng cường rất nhiều. Hắn là như vậy cảm thấy vô cùng sung sướng, nếm được ngon ngọt, Ngô Thần cần gấp càng nhiều ma tinh, tăng lên chính mình tu vi và thực lực, mặc dù Hồ Tông Hiến nói qua, để cho hắn tận lực không muốn tăng lên chính mình tu vi. Đem tự thân cảnh giới liền áp chế ở Hóa Long cảnh cửu trọng tiên đỉnh phong, chờ thiên trác cuộc so tài sau đó mới để đề thăng. Nhưng là, hắn đối với cái này cái, nhưng là xem thường, đối với hắn mà nói, tự thân tu vi nếu như có thể nhanh chóng tăng lên. Vậy tại sao không tăng đâu rồi, hắn còn chỉ mong làm cho mình tăng lên nhanh hơn đây. Thêm một năm nữa, đan thần World Cup cuộc so tài liền muốn bắt đầu, khi đó, hắn liền muốn trở lại đan giới, trở lại đan giới sau, cái kia nhiều chút cường nhân nhất định là sẽ nghe tin lập tức hành động. Chờ đợi hắn, đúng là một cái không biết tình hình, cho nên, hắn muốn ở thời gian một năm trong, làm hết sức tăng lên thực lực của chính mình, để cho thực lực của chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ở trên thế giới này, còn lại hết thảy mọi thứ đều là hư, duy có một loại đồ vật mới là thật, vậy chính là mình trên người thực lực, đây là duy nhất có thể chắc chắn đồ vật. Rất nhanh, Ngô Thần tìm được tiếp theo viên ma tinh, một viên ma tinh, với lúc trước viên kia ma tinh một kích cỡ tương đương. Có vô cùng tinh thuần ma năng, cho ta hấp thu, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại năng lượng dưới vào đến ma tinh bên trong. Một quả này ma tinh lập tức nổ lên, hóa thành một cổ cổ ma khí, vọt thẳng vào đến trong thân thể của hắn, bị thân thể của hắn hấp thu hết. Bây giờ, nơi này tụ tập người càng ngày càng nhiều, chúng nhiều cường giả đều tại tranh đoạt nơi này ma tinh, cũng muốn chia một chén canh. Vì thế còn mở ra rất nhiều kịch chiến, chết cũng là rất nhiều, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, đối với người khác thế nào tranh đoạt ma tinh, Ngô Thần là luôn luôn bất kể, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài ra một cụ to lớn hơn thi thể. Một cỗ thi thể, vô cùng to lớn, còn sót lại bộ phận thì có dài hơn 10 trượng, đây vẫn chỉ là còn sót lại bộ phận, nếu là chân chính hoàn hảo thân thể, nhất định là muốn càng kinh khủng hơn. Chương 1674, Tống Linh, đảm bảo không cho phép đây là chuẩn ma thần thi thể. Ma tộc, căn cứ bất đồng thực lực. Cũng chia làm không đồng đẳng cấp, mà chuẩn ma thần, thì tương đương với là bọn hắn trong nhân loại bán thần cảnh cường giả. Thực lực là cực đoan kinh khủng, chuẩn ma thần trong thi thể ma tinh, bên trong hàm chứa bao nhiêu năng lượng, suy nghĩ một chút chính là biết, ý nghĩ sinh ra, Ngô Thần lập tức là tiến lên, rất nhanh, ánh mắt hắn chính là sáng lên, bởi vì hắn nhìn thấy, này là khổng lồ hài cốt lồng ngực nơi có một cái thần bí đồ vật đang sáng lên. Đây chính là hắn hy vọng lấy được ma tinh, lớn như vậy, một viên ma tinh, Chỉ một từ đầu nhìn lên, so với trước hắn hấp thu hai khỏa ma tinh cộng lại đều phải lớn hơn. Tỏa sáng lấp lánh, lớn như vậy một viên ma tinh, trong đó nên khủng bố cỡ nào năng lượng, suy nghĩ một chút cũng biết, Ngô Thần không nói hai lời, ngay lập tức sẽ lộ ra tay đi, phải đem viên này ma tinh cho lấy ra. Khi hắn tay chạm được viên này ma tinh thời điểm, một cổ cường đại năng lượng, đột nhiên từ nơi này một viên ma tinh bên trong truyền tới. Tác dụng ở trên tay hắn, phải đem tay hắn cho đánh văng ra, không muốn để cho hắn đi đụng nó. Một viên ma tinh, lại dám phản kháng, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể hỏa hoàng quyết điên cuồng vận hành, năng lượng cường đại, xông vào đến một viên ma tinh bên trong, áp chế một cách cưỡng ép xuống vật này phản kháng. Ở Ngô Thần lực lượng dưới áp chế, rất nhanh, một viên ma tinh liền biết điều, không phản kháng nữa Ngô Thần lực lượng. Ngô Thần đem một viên ma tinh cho cầm lên, nhìn một viên ma tinh, cảm thụ trong đó cường đại dư thừa năng lượng, hắn cao hứng không phải, nhưng là một cái đại gia hỏa, nếu có thể đem cho hấp thu hết, thực lực của hắn tương hội có rất lớn trình độ tăng lên. Nhưng là, ngay tại hắn dự định hấp thu thời điểm, đột nhiên, một cái tiếng hét lớn từ một bên truyền qua, đem viên kia ma tinh lưu lại, ngươi có thể đi. Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tên thanh niên người liền đứng cách hắn ngoài một trượng địa phương, đang nhìn trong tay hắn ma tinh. Hiển nhiên là muốn đánh trong tay hắn ma tinh chủ ý. Muốn ma tinh, chính mình đi tìm, một viên ma tinh là chính bản thân hắn đi tìm, hắn tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường nhịn. Người thanh niên nói, ngươi không có nghe được ta nói chuyện ấy ư? Buông xuống trong tay ngươi ma tinh. Ngô Thần nhìn hắn, nhìn dáng dấp, người này là dự định cướp trắng trợn đi, ngươi đáng là gì? Nghe vậy, người thanh niên giận tím mặt, ở trên thế giới này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Tiểu tử, nhìn dáng dấp, ngươi đánh cái gì thí luyện tháp 30 tầng? Liền trong mắt không người đi, mấy ngày trước thí luyện tháp đánh bảng, hắn là như vậy đi xem, vì vậy hắn biết Ngô Thần, cũng là biết hắn, Ngô Thần không nhịn được trợn mắt một cái, hắn trong mắt không người, đến tột cùng là ai trong mắt không người, viên này ma tinh thân chính là hắn thứ nhất tìm tới. Người này ngược lại tốt, muốn để cướp đoạt, vẫn còn nói hắn trong mắt không người, thật là điên đảo thị phi trắng đen. Người thanh niên nói, tiểu tử, nể tình ngươi là thiên tài phân thượng, ta cuối cùng lại nói rõ một chút, vội vàng buông xuống trong tay ngươi ma tinh, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tiểu tử này, thiên tư chắc tuyệt, có thể thông qua thí luyện tháp 30 tầng, đây là thập phân không nổi, cho nên, hắn cũng không nguyện ý tương bước quá đáng, nhưng là, một viên ma tinh, hắn là nhất định phải lấy được, bên trong ẩn chứa có quá nhiều năng lượng, nếu như có thể hấp thu hết, thực lực của hắn sẽ có tăng lên rất nhiều. Ngô Thần, thế nào? Lúc này, Hồ Tông Hiến tới, đến Ngô Thần bên người, hắn cũng nhìn thấy người thanh niên, nhất thời sắc mặt đại biến. Tống Linh, Hồ Tông Hiến thân thể rung một cái, cảm thấy vô tận sợ hãi. Ngô Thần hỏi, ngươi biết hắn? Cái gì, ngươi chẳng lẽ không biết hắn? Hồ Tông Hiến mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Ngô Thần. Ngô Thần đạo, người này rất nổi danh sao? Người thanh niên này khí tức quả thật rất mạnh, nhưng là còn không đáng phải nhường hắn đi trình độ chú ý. Thiên bi hạng bảng đệ thất danh người, ngươi nói nổi danh không? Ngô Thần nhún nhún vai, đạo, xin lỗi, ta còn thực sự không thế nào chú ý cái này thiên bi hạng bảng. Thiên bi hạng bảng, lúc ấy hắn, đúng là nghiêm túc nhìn một chút, bất quá ở sau chuyện này hắn cơ thượng liền quên, liền chỉ nhớ rõ hai người, Triệu Trọng Dương cùng thứ năm, mà hắn thấy, ở trong những người này, cũng chỉ có hai người kia đáng giá hắn đi nhớ tên. Những người khác không đáng giá, ngươi, Hồ Tông Hiến đối với Ngô Thần rất không nói gì, thiên bi hạng bảng, cái này vô luận là ở tại bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục, hay là đang Chân Linh Đại Lục, hay hoặc là ở Giao Quang Đại Thế Giới, đều là nổi tiếng siêu cao hơn một cấp bảng danh sách. Cơ hồ không có người không chú ý, đặc biệt là xếp hạng thứ 10 người, xếp hạng thứ 20 người. Càng là vô luận ai cũng biết, nhưng là bây giờ Ngô Thần lại còn nói hắn không thế nào chú ý thiên bi hạng bảng. Lời này nếu là truyền đi, nhất định sẽ cười xuống người khác răng lớn. Tiểu tử, ta lại nói một lần cuối cùng, lập tức đem ma tinh giao ra. Tống Linh không muốn lại theo Ngô Thần tiếp tục dây dưa. Hắn còn muốn đi tranh đoạt càng nhiều ma tinh, tá trợ ở ma tinh lực lượng, tăng lên chính mình tu vi và thực lực. Muốn ma tinh sao? Ngô Thần cười nhạt, trên người lực lượng dũng động, cuồng bạo linh lực, thoáng cái bộc phát ra, dưới vào đến ma tinh bên trong. Ma tinh lập tức vỡ nhỏ, hóa thành năng lượng, xông vào đến trên người hắn, ma tinh như là đã đến trong tay hắn, há lại có giao ra đạo lý đây, ngươi, Tống Linh giận tím mặt, tiểu tử này, đơn giản là không bắt hắn cho coi ra gì, lại ngay trước hắn mặt, hấp thu ma tinh, chuyện này với hắn mà nói, nhất định chính là một loại vô cùng nhục nhã, tiểu tử, ta xem ngươi là quá mức cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, dứt lời, một cổ cường đại năng lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một dạng cuốn mà ra. Hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, truyền kỳ cảnh nhị trọng thiên cường giả, Tống Linh một bộc phát ra khí thế, Ngô Thần ngay lập tức sẽ biết hắn tu vi thật sự. Người này tu vi còn cao hơn Hoàng Phổ Trường Hận nhất trọng cảnh giới. Tự nhiên làm theo, thực lực của hắn cũng phải cần cao hơn người sau, nhưng là, hắn nhưng là không e ngại, bởi vì hắn bây giờ tu vi, cũng không phải ban đầu tỷ thí Hoàng Phổ Trường Hận thời điểm dáng vẻ. Hắn đã là đột phá đến Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, thực lực cũng là tăng lên rất nhiều, đối phó một tên truyền kỳ cảnh nhị trọng thiên cường giả, hẳn là không có vấn đề. Tống Linh, có lời thật tốt nói. Thiết Mạc động thủ, nhìn thấy Tống Linh bộc phát ra lực lượng, Hồ Tông Hiến càng là dọa hỏng. Tống Linh nhưng là truyền kỳ cảnh nhị trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng cường đại, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, như thế nào lại là đối thủ của hắn đây? Nhưng là, Tống Linh người thế nào, như thế nào lại để ý Hồ Tông Hiến đâu rồi? Một cổ cường đại khí thế xông ra, cuốn mà xuống, giống như sóng lớn một dạng xông về Ngô Thần. Chương 1675, Tứ Tượng Băng Thiên Thuật. Tiên Vương trấn cửu thiên, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là sóng dữ một dạng ánh sáng màu vàng, chiếu sáng cái không gian này, vô cùng cuồng bạo. Trong chớp mắt, một người to lớn tiên vương, chính là trực tiếp tạo thành, một người tiên vương, quanh thân đều là kim quang rực rỡ, ánh sáng sáng lạng, chói mắt vô cùng, một cổ cường thịnh năng lượng, từ bên trong bộc phát ra, chấn động mở ra, cuốn mà ra, tràn đầy bốn phương tám hướng, tiên vương đông lại một cái tụ, bao phủ ở Ngô Thần trên người khí tức áp bách, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bị tiên vương lực lượng cho ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào đối với Ngô Thần tạo thành nửa chút ảnh hưởng. Hồ Tông Hiến, ngươi tránh ra một ít, chờ lát nữa không muốn thương ngươi. Ngô Thần trên người khí thế dũng động, cuồng liệt năng lượng bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một dạng cuốn mà ra. Hạo Hạo đáng đáng, đối mặt với truyền kỳ cảnh nhị trọng thiên cường giả, hắn là như vậy không có nửa điểm nhi sợ hãi. Ngô Thần, ngươi thật muốn cùng hắn đánh? Hồ Tông Hiến mở to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi, Ngô Thần hắn liền truyền kỳ cảnh cũng không có đột phá, mà Tống Linh đâu rồi? Nhưng là truyền kỳ cảnh nhị trọng thiên cường giả, lấy thực lực của hắn, với cường giả như vậy đối chiến, vậy đơn giản là theo tìm chết không khác nhau gì cả. Ngô Thần không nói, Ma Tinh là hắn sở được đến đồ vật, vô luận là ai, cũng đừng mong muốn nó cho cướp đi. Tống Linh nhìn một chút Ngô Thần ngoài thân tiên vương, mày nhíu lại một chút, hắn tự nhiên là biết, loại này thân thể khổng lồ, có siêu cường lực phòng ngự, người bình thường là rất khó phá giải, bất quá, hắn có thể không phải là cái gì người bình thường, hắn chính là thiên bi hạng bảng đệ thất danh nhân vật, có vô cùng cường đại tu vi và thực lực. Tiểu tử này dám can đảm khiêu khích cho hắn, vậy đơn giản là ở tự tìm chết. Tứ Tượng Băng Thiên Thuật, Tống Linh hét lớn một tiếng, trực tiếp là thúc dục cường đại tuyệt kỳ, chỉ thấy một cổ siêu cường năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, một cổ năng lượng thập phần to lớn, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng chấn động toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian đều run rẩy, kịch liệt lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Tứ Tượng Băng Thiên Thuật vừa ra, một cổ siêu cường năng lượng nhất thời từ trên người Tống Linh lao ra, giống như từng đạo dòng lũ, hướng Ngô Thần cho xông ra, sức mạnh công kích cực kỳ liệt, hung hãn vô cùng, nhất thời, Ngô Thần bốn phía không gian, đều là bị vô tình đánh rách, đáng sợ năng lượng, tác dụng ở trong không gian, không ngừng đánh, như đòn công kích này, kia là phi thường vô cùng tàn bạo, không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào, năng lượng cường đại, hung hăng đánh vào mà xuống, đụng vào tiên vương trên, năng lượng kinh khủng, khiến cho tiên vương đều là run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, tiên vương vĩnh hằng bất diệt thân. Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc dục năng lượng cường đại, đem tiên vương lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, dùng để chống đỡ Tống Linh công kích. Cùng lúc đó, hắn tăng nhanh hấp thu ma tinh năng lượng tốc độ, trong cơ thể Hỏa Hoàng quyết cao tốc vận hành, khiến cho ma tinh năng lượng nhanh chóng hấp thu chuyển hóa, hóa thành hắn thân linh lực, tăng lên chính hắn tu vi và thực lực. Tại hắn cường lực hấp thu bên dưới, rất nhanh, một khối này ma tinh trong năng lượng chính là bị hắn cho hấp thu xong, toàn bộ năng lượng đều là chuyển hóa thành tinh khiết linh lực, chứa tiến vào hắn trong đan điền, hóa thành hắn thân lực lượng. Còn kém một chút, Ngô Thần cảm giác truyền kỳ cảnh bích chướng đang ở giãn ra, nhưng là nếu muốn chân chính đột phá truyền kỳ cảnh còn thiếu một chút hỏa hầu, hắn yêu cầu càng nhiều ma tinh vì hắn cung cấp năng lượng mới được. Ngươi đem ma tinh cho hấp thu? Nhìn Ngô Thần, Tống Linh khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn không nghĩ tới Ngô Thần lại ngay trước hắn mặt liền trực tiếp đem ma tinh cho hấp thu, đây quả thực là không bắt hắn cho coi ra gì. Ta không hấp thu chẳng lẽ để lại cho ngươi sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, vậy thì thế nào, hắn như thường là không chút khách khí. Rất tốt, rất tốt. Tống Linh lửa giận trong lòng trùng thiên, tiểu tử này, thật là to gan lớn mật, cuối cùng dám ngay trước hắn mặt đem ma tinh cho hấp thu. Đây rõ ràng là đối với hắn một loại khiêu khích. Tứ Tượng Băng Thiên Thuật, Tống Linh quát lên một tiếng lớn, lần nữa thúc giục Tứ Tượng Băng Thiên Thuật, lần này hắn Tứ Tượng Băng Thiên Thuật, liền không còn là đơn thuần khí thế công kích, mà là tính thực chất lực lượng công kích, ngút trời năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, phóng lên cao, trong chớp mắt chính là tạo thành một con bạch hổ thần thú. Giống, bạch hổ ngửa mặt lên trời gào thét, hung khí thế từ trên người bộc phát ra, cuồng bạo vô cùng, đơn giản là không có biện pháp hình dung. Bạch hổ thần thú vừa ra, không gian xung quanh trong khí lưu sôi trào, siêu cường khí thế, giống như sóng dữ một dạng mãnh liệt chấn động, vô cùng kinh khủng, cực kỳ kinh người, trông thấy một người to lớn bạch hổ thần thú, Hồ Tông Hiến hù dọa giật mình, trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi, một người bạch hổ thần thú, thân hình khổng lồ, sừng sững ở bên trong trời đất, cuồng bạo khí thế, điên cuồng truyền ra, khiến cho người là run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn, có thể tưởng tượng được, nếu là Tống Linh thúc dục trắng nhợt hổ thần thú hướng hắn cho công kích tới. Như vậy, hắn tương hội tại trong nháy mắt bị chấn bể, sẽ không có còn lại bất kỳ khả năng, ngay sau đó không khỏi là Ngô Thần lo lắng, cường đại như thế một chiêu công kích, lấy Ngô Thần thực lực của hắn, có thể ngăn cản được sao? Giống, bạch hổ thần thú gầm thét một tiếng, đỡ lấy hung hãn uy thế, nện bước đạp thiên nhịp bước, hướng Ngô Thần cho tiến lên, sức mạnh công kích cực kỳ liệt, vô cùng hung hãn, nhưng là, đối mặt với Tống Linh cường đại công kích, ở Ngô Thần trên mặt, nhưng là căn không thấy được nửa chút sợ hãi, hắn hít sâu một hơi. Trên người lực lượng tàn phá mở, giống như cửu thiên ngân hà vỡ nhỏ, cuồn cuộn lực lượng, khơi thông mà xuống, tràn đầy toàn bộ không gian, thần long cửu biến, Ngô Thần không có nửa điểm nhi do dự, trực tiếp sử dụng xuất thần long cửu biến hóa, kinh khủng long khí, từ trên người hắn lao ra, vô cùng cuồng bạo, giống, rít lên một tiếng, như sấm vang dội, ngay sau đó, một cái khổng lồ thương long, từ trên người Ngô Thần lao ra, điều này thương long, dáng vô cùng khổng lồ, chừng tầm hơn 10 trượng, thép như sắt thép thân thể. Thấm vào ra từng cổ một thảm thiết khí thế, cuồng bạo năng lượng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, làm sao biết khổng lồ như vậy? Nhìn Ngô Thần ngưng tụ ra thương long, Tống Linh trên mặt tràn đầy vô tận rung động, điều này thương long, vô luận là từ dáng hay là tức thế nhìn lên, cũng xa xa muốn vượt qua hắn bạch hổ, thật là không thể tin được, ở Ngô Thần trong tay, cuối cùng còn có cường đại như thế tuyệt kỹ, giống, giống, bạch hổ cùng thương long gầm thét một tiếng, đỡ lấy vô cùng hung hãn uy thế, ở giữa không trung đụng nhau. Nhất thời, một cổ năng lượng kinh khủng, chính là từ trong đó bộc phát ra, giống như sóng lớn một loại cuốn mà ra, chấn động toàn bộ không gian, công kích như vậy, là cực độ liệt, chương 1676, tứ tượng trận. Thương long cùng bạch hổ lực lượng đều là vô cùng cường đại. Siêu cường lực đo, ở bên trong không gian này điên cuồng đụng, không ngừng chấn động, từng cổ một kinh người uy thế, điên cuồng cuốn đi ra, chấn động toàn bộ không gian, cực đoan kinh khủng, cực đoan kinh người, giờ khắc này, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Ở bạch hổ cùng thương long lực lượng đả kích bên dưới, không ngừng phát sinh băng liệt, căn chính là không chịu nổi cường đại như vậy năng lượng. Giống, đột nhiên, thương long giống giận, long chảo lấy ra, bắt lại bạch hổ sau lưng, lực lượng khổng lồ, chấn động đi ra, khiến cho bạch hổ phát ra kêu thê lương thảm thiết, căn không phải là thương long đối thủ. Thấy vậy, Tống Linh sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, Ngô Thần sức mạnh công kích lại là cường đại như thế. Liền hắn bạch hổ cũng là không thể chịu đựng ở lực công kích của hắn đó. Lòng bàn tay ấn quyết chuyển một cái, lại vừa là một cổ cường đại năng lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, một cổ năng lượng, thập phần to lớn, vô cùng hung hãn, có kinh khủng uy thế, giống, ngay sau đó, một tiếng rồng gầm, rung động xuất hiện, kèm theo tiếng rồng ngâm, còn có một cái thanh long, cũng là từ trên người Tống Linh bộc phát ra, điều này thanh long, dáng với bạch hổ như thế khổng lồ, từng cổ một cuồng liệt khí thế, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, vô cùng hung hãn, thanh long gầm thét, nổi giận gầm lên một tiếng. Đỡ lấy vô cùng khí thế hung hãn, mang theo lực lượng cuồng bạo, hướng thương long cho tiến lên, siêu cường năng lượng, bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian cũng đang không ngừng run rẩy. Giống, thấy thanh long hướng nó cho xông lại, thương long gầm thét một tiếng, đuôi rồng ngăn lại, giống như tan to lớn thần tiên, hướng thanh long cho tiến lên, thừa dịp lần này, bạch hổ cũng là vọt lên, hung hãn uy thế, từ trên người bộc phát ra, chấn động mà ra, quét ra, tràn đầy toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo, là lúc. Bạch hổ cùng thanh long đồng thời, từ tả hữu hai bên đồng thời công kích thương long, hai người hợp kích, lực lượng vô cùng, nhưng là, thương long lực lượng, đó cũng là không thể tầm thường so sánh, năng lượng kinh khủng, không ngừng bùng nổ, không ngừng chấn động, vô cùng kinh khủng, ngay cả là đối mặt với bạch hổ cùng thanh long giáp công. Đó cũng là một chút cũng không sợ hãi, bất quá, loại tình huống này hiển nhiên không phải là Tống Linh nguyện ý nhìn thấy, bởi vì hắn hy vọng thấy là một loại tuyệt đối áp chế, bởi vì hắn chính là truyền kỳ cảnh nhị trọng thiên cường giả. Thiên bi hạng bảng trước 10 tồn tại, nếu là liền một cái đến từ Thiên Vũ Đại Lục Hóa Long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh đều là không có biện pháp áp chế, như vậy, hắn còn mặt mũi nào đây? Thủ hạ ấn quyết chuyển một cái, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng, bộc phát ra, phóng lên cao, cuồng bạo năng lượng, chấn động toàn bộ không gian, giống, một tiếng to lớn hống khiếu, từ trên bầu trời truyền tới, kèm theo tiếng gào này tiếng huýt gió, còn có một con khổng lồ huyền vũ, cũng là xuất hiện ở trong bầu trời. Cuồng bạo khí thế, bộc phát ra, chấn toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ cuồng bạo năng lượng. Theo huyền vũ ngưng tụ, nơi này không gian bốc lên được càng kịch liệt, từng cổ một năng lượng kinh khủng, điên cuồng dũng động, khí tức cuồng loạn, chấn động toàn bộ thiên địa. Huyền vũ vừa ra, hung hãn uy thế bộc phát ra, hung hăng xông về Thương Long, lực lượng siêu cấp kinh khủng. Có huyền vũ gia nhập, bạch hổ cùng thanh long uy thế cũng là tăng nhiều, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, quét ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo. Ở tam giả lực lượng đả kích bên dưới, cho dù là Thương Long, đó cũng là có một loại không chịu nổi mùi vị, lực lượng kinh khủng ép xuống, đưa nó cho dưới sự đả kích đi. Tiên vương bên trong, Ngô Thần thấy tình hình này, trong mắt cũng không nửa điểm nhi hốt hoảng, hai tay bắt pháp quyết, một cổ cường đại lực lượng từ trên người hắn lao ra, xông thẳng hướng thiên, hung hãn uy thế khiến cho người là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Giống, kèm theo trên người lực lượng bùng nổ, gầm lên giận dữ, cũng là mãnh liệt truyền ra, chấn động mở ra, trong chớp mắt, một cái khổng lồ ứng long liền là xuất hiện ở Ngô Thần trên đỉnh đầu. Ứng long gầm thét, tiếng gào rung trời, siêu cường lực đo, liệt bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo. Đi đi, ứng long, Ngô Thần nhấc lên lực lượng cường đại, cưỡi ứng long bay ra, mang theo năng lượng cường đại, hướng Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long cho xông ra. Hung hãn lực lượng bộc phát ra, khiến cho toàn bộ không gian cũng đang phát sinh run rẩy kịch liệt. Nhìn thấy ứng long gia nhập vào, Thương Long nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ lại siêu cường lực đo, cũng là vọt lên đến. Ở hai người chung nhau dưới tác dụng, cho dù là mạnh như Bạch Hổ, Thanh Long cùng Huyền Vũ, cũng là không địch lại, bị hai người áp chế xuống. Cái gì? Tống Linh mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, thế nào cũng không nghĩ đến, Ngô Thần lực lượng lại là cường đại như thế. Hắn tứ tượng băng thiên thuật đã là thi triển ra ba pha, vẫn là không cách nào tiến hành áp chế. Nếu như vậy, vậy thì tứ tượng đều mở, nhìn một chút Ngô Thần lại có thể ngăn cản hay không được một cổ cường đại lực lượng công kích đi. Chu Tước, Tống Linh hét lớn một tiếng, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, cuồn cuộn năng lượng kịch liệt dũng động, trong chớp mắt chính là hội tụ thành là một con khổng lồ Chu Tước. Một cái này Chu Tước quanh thân thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, cuồng bạo năng lượng bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng. Chu Tước vừa ra, quanh thân lực lượng nhanh chóng nổ lên, xông về Thương Long cùng Ứng Long. Giống, giống, giống. Thấy Chu Tước vọt tới, Bạch Hổ, Thanh Long cùng Huyền Vũ đều là nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân lực lượng bộc phát ra, cuồng liệt chấn động, vô cùng liệt. Bên kia, Thương Long cùng Ứng Long cũng không phải là cái gì nắp, thúc dục lên lực lượng cường đại, cùng tứ tượng tiến hành tỉ thí. Lục đại hung thú trong cái không gian này chấn động không ngừng đụng, năng lượng kinh khủng, một tầng, từng đợt, cuốn mà ra, chấn động mở ra, đáng sợ cực kỳ, là lúc, toàn bộ không gian một mảnh cuồng loạn, từng cổ một đáng sợ năng lượng, không ngừng chấn động, không ngừng dũng động, siêu cường uy thế, chấn động bùng nổ, vô cùng kinh khủng, vẫn là không có biện pháp áp chế sao? Tống Linh sắc mặt trầm xuống, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Ngô Thần lực lượng, lại là kinh khủng như vậy. Liền hắn tứ tượng thần thú cũng thì không cách nào tiến hành áp chế. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thi triển ra một chiêu kia. Tứ tượng trận, Tống Linh quát lên một tiếng lớn, thúc giục toàn bộ lực lượng cuồng bạo, từ trên người hắn lao ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, trải rộng toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn. Chương 1677, Đại Cắt Thuật. Giống, giống, giống, giống, Bạch Hổ, Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ đồng thời gầm thét, giận hướng lên, giải giáp tứ phương, từng cổ một thật lớn uy thế từ trên người chúng bộc phát ra, chấn động mà ra, quét ra, vô cùng kinh khủng, là lúc, toàn bộ dòng chảy không gian trở nên càng cuồng loạn, một cổ lại một cổ cường đại năng lượng bộc phát ra, khiến cho toàn bộ không gian đều là không chịu nổi, phát sinh đại băng liệt, cuồng loạn lực lượng, chấn động toàn bộ thiên địa. Đây là, chú ý tới một cổ lực lượng cường thịnh, Ngô Thần cũng là cả kinh, đối phương một chiêu này, chỉ là từ trong lực lượng đến xem, chính là không thể tầm thường so sánh, tất nhiên không phải là cái gì nói chung chiêu số, cho dù là hiện tại hắn tất cả đều là phải thận trọng. Giống, giống, Thương Long cùng Ứng Long nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo cuồng bạo năng lượng kinh khủng uy thế bộc phát ra, đồng loạt hướng Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ cùng Chu Tước cho tiến lên. Kinh khủng như vậy uy thế đủ để chấn động toàn bộ thiên địa, nhưng là còn không đợi bọn họ tiến lên, đột nhiên một cổ dị đoan liệt năng lượng chính là từ trên bầu trời đánh xuống, trong phút chốc băng liệt kia một vùng không gian, năng lượng thật lớn hung hăng xông về Thương Long cùng Ứng Long. Song Long kêu thảm thiết, gặp phải công kích đáng sợ. Cái gì? Ngô Thần mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt cũng là tràn đầy rung động. Trận pháp lực, nhìn một chút, Ngô Thần minh bạch, đây là tứ đại hung thú tạo thành trận pháp, có thể phát huy ra chí cường uy lực, đủ để vỡ nhỏ thiên địa vạn vật, nếu có thể có nhiều một ít long hồn liền có thể Nhìn thấy tứ đại hung thú tạo thành trận pháp phát huy ra kinh khủng như vậy uy lực, Ngô Thần cũng là đối với long hồn sinh ra vô tận khát vọng. Thần long cửu biến bên trong, cũng là có thể mượn long hồn, xây dựng ra tuyệt thế trận pháp, có thúc dục diệt thiên đất một loại kinh khủng uy thế. Bất quá, hắn bây giờ có long hồn vẫn là rất ít, cũng chỉ có lưỡng đạo, xây dựng trận pháp, yêu cầu long hồn số lượng, ít nhất phải là ba đạo, mới là có thể bước đầu tiến hành xây dựng, nếu như có thể lấy được càng nhiều long hồn, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Bởi vì long hồn số lượng càng nhiều, thần long cửu biến uy lực cũng là càng kinh khủng hơn. Nhưng là, long hồn, loại vật này thân chính là rất hiếm có, thật khó tìm, hắn tìm lâu như vậy, tìm kiếm lâu như vậy, cũng bất quá chỉ là tìm kiếm được lưỡng đạo long hồn mà thôi. Đạo thứ ba long hồn, cũng là xa xa khó vời, không biết lúc nào mới được, phải tìm cơ hội đi long giới một chuyến. Long giới, chính là long tộc tập trung nơi, toàn bộ vũ trụ gian 90% long tộc, đều là ở long giới bên trong, trong tin đồn, là tổ long sáng lập long giới. Khiến cho trở thành vạn long tụ tập chi địa, long giới bên trong, có đủ loại long tộc, long hồn số lượng, tự nhiên cũng thì không cách nào lường được, chớ nói chín đạo, coi như ngàn đạo, vạn đạo long hồn, cũng không phải là cái gì vấn đề. Cho nên, nếu muốn tìm long hồn, đi long giới là lựa chọn tốt nhất, cho ta toái, Tống Linh quát lên một tiếng lớn, thúc dục tứ tượng trận, lực lượng cường đại, bộc phát ra, nặng nề đè xuống, kia một vùng không gian, ở nơi này một cổ cường đại lực lượng đả kích bên dưới, cũng là không thể chịu đựng. Phát sinh đại băng liệt, không gian băng liệt, tạo thành vô cùng nghiêm trọng hậu quả, Thương Long cùng Ứng Long đều là bị cực lớn đòn nghiêm trọng. Phát ra gào thét, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Bị băng liệt mờ, hóa thành một cổ mãnh liệt năng lượng, chấn động tản ra, ha ha ha, ngươi Song Long đã bị chấn bể, ta xem tiểu tử ngươi còn lấy cái gì theo ta đấu. Tống Linh cười ha ha, hiển nhiên là cho là mình đã là thắng định, nhưng mà, ra ý hắn đoán, Ngô Thần nhưng là cười nhạt, trên mặt không thấy được nửa chút sợ hãi. Đại cắt thuật, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại năng lượng, đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, siêu cường năng lượng, tầng tầng dũng động, chấn động mở ra, vô cùng kinh khủng, cực đoan kinh người, vào giờ khắc này, Ngô Thần dứt khoát kiên quyết sử dụng đại cắt thuật, đây là một loại viễn cổ đại năng cường giả thật sự khai sáng ra tới tuyệt thế thần kỹ. Có không ai sánh bằng cường đại uy lực, một khi thi triển, đủ để băng rách thiên địa vạn vật, đại cắt thuật vừa ra, chung quanh thiên địa kịch liệt lăn lộn, cuồng bạo ma khí cũng là chợt sôi trào, cường đại như thế uy thế, người xem là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, đây là cái gì dạng tuyệt kỹ à? Tống Linh vô cùng rung động, từ không gian xung quanh truyền tới cuồng loạn ba động đến xem. Ngô Thần một chiêu này, uy lực nhất định là cực kỳ khủng bố, khả năng vẫn còn ở hắn tứ tượng trận một chiêu này trên. Nếu không, tuyệt đối không thể nào có kinh khủng như vậy uy thế. Ngay sau đó không khỏi cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngô Thần thi triển tuyệt kỹ, rốt cuộc là như thế nào một loại tuyệt kỹ? Lại là có kinh khủng như vậy năng lượng, đơn giản là không thể tin được. Bên kia, Hồ Tông Hiến cũng là hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn vô luận như thế nào tất cả đều là không nghĩ tới. Bây giờ Ngô Thần, thực lực cuối cùng trở nên kinh khủng như vậy, cho nên ngay cả truyền kỳ cảnh nhị trọng thiên cường giả đều là không làm gì được. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, khó trách Ngô Thần có thể đánh vỡ thí luyện tháp 30 tầng. Lấy hắn mạnh mẽ như vậy thực lực, không thông qua thí luyện tháp đều khó khăn. Đại cắt thuật, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc dục đại cắt thuật. Lực lượng kinh khủng, thả ra ngoài, nhất thời, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng nổ tung, căn chính là không chịu nổi một cổ năng lượng kinh khủng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năng lượng thật lớn, mãnh liệt chấn động, giống như đem một cái cực lớn cưa điện, không ngừng cắt rời không gian xung quanh, đem tất cả mọi thứ phá hủy, giống, giống, giống, giống, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước đồng thời giống giận. Bởi vì chúng nó cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng chính hướng bọn họ cho xông lại, muốn đem nó môn hết thảy phá hủy, nhưng là, cũng đang lúc này, Tống Linh lực lượng bộc phát ra, cuồng bạo năng lượng, quét ra, dũng động bát phương, vô cùng kinh khủng, tứ tượng trận, giờ khắc này, đối mặt với Ngô Thần đại cắt thuật, Tống Linh cũng là không có gì do dự, dứt khoát kiên quyết thúc dục lên tứ tượng trận, ngưng tụ lại lực lượng cường đại, cùng Ngô Thần mang đến cuối cùng đụng nhau, tứ đại thú đồng loạt giống giận, cuồng liệt khí thế, bộc phát ra, mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng xông ra, xông về Ngô Thần, cũng là đối với hắn phát động liệt công kích, mà đúng lúc này, Ngô Thần đại cắt thuật cũng là xông lại, hai người lực lượng, ở chính giữa gặp nhau, phát sinh va chạm mạnh, hai người đụng nhau, nhất thời một cổ năng lượng kinh khủng lao ra, cuồng bạo năng lượng, chấn động mở ra, vô tình đánh đến vùng thế giới này, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo, kinh thiên động địa, vùng không gian này, ở nơi này một cổ năng lượng đánh vào bên dưới, căn chính là không chịu nổi, trực tiếp liền bị chấn bể, hóa thành một mảnh hư vô. Chương 1678, đứng ma, Ngô Thần thực lực bây giờ, đã là xưa không bằng nay, vô cùng cường đại, hắn bây giờ lại sử dụng là thượng cổ đại năng cường giả tuyệt kỹ. Quy lực dĩ nhiên là thập phân kinh khủng, một đòn bên dưới, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật, ở đại cắt thuật đả kích bên dưới, Tống Linh lực lượng giữ vững chốc lát chính là không kiên trì nổi. Tứ đại thú toàn bộ bị chấn bạo, không thể chống đỡ được Ngô Thần lực lượng. Cái gì? Tống Linh mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng có là vô tận rung động, vô luận như thế nào cũng đều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Chính mình chiêu số lại bị Ngô Thần cho phá giải hết, người này thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Đại cắt thuật, một đòn hủy diệt Tống Linh tứ tượng trận, Ngô Thần thế công không ngừng, thúc dục đại cắt thuật, năng lượng cường đại lập tức bộc phát ra, mang theo dị đoan kinh khủng uy thế, hướng Tống Linh cho tiến lên. Vào giờ phút này, Tống Linh bởi vì thi triển ra tứ tượng trận, cộng thêm thượng chiêu số bị phá, đã là tổn thương nguyên khí nặng nề, lại nơi nào có thể ngăn cản Ngô Thần công kích, lực lượng kinh khủng cuốn mà ra, thoáng cái trúng mục tiêu hắn. A, Tống Linh kêu thảm một tiếng, bị trực tiếp đánh bay, trong miệng tiên huyết ói như điên, té xuống đất, khí tức quanh người cũng là trong phút chốc uể oải xuống, lại thắng. Hồ Tông Hiến mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt có là vô tận rung động, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, liền truyền kỳ cảnh nhị trọng thiên cường giả Tống Linh đều không phải là đối thủ của hắn. Chợt, nội tâm của hắn chính là hưng phấn, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, đi tham gia thiên trác cuộc so tài, Hóa Long cảnh tổ này, cơ hồ là 100% có thể thắng được hạng nhất. Đây đối với người khác, hay hoặc là đối với bọn họ Bối Thần viện, thậm chí là đối với toàn bộ Thiên Vũ đại lục, cũng là một loại vô thượng vinh dự. Đánh bại đối thủ sau, Ngô Thần rút về Tiên Vương, xoay người liền rời đi, với Tống Linh giữa đánh một trận, lãng phí hắn không thiếu thời gian, hắn không nghĩ chỉ hoãn nữa thời gian, bởi vì hắn còn muốn đạt được càng nhiều ma tinh, để cho thực lực của chính mình trở nên mạnh hơn, nếu như có thể mượn đột phá này truyền kỳ cảnh, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ngô Thần, chờ ta một chút, hai người tiếp tục thâm nhập sâu vùng không gian này khu vực. Trong quá trình này, bọn họ lại tìm đến một ít ma tinh, đem những năng lượng kia hết thảy cũng cho hấp thu, không lưu lại mảy may. Ngô Thần, ngươi xem, trước mặt thật là nhiều người, không biết qua bao lâu, hai người dừng lại, bởi vì bọn họ nhìn thấy, phía trước trong không gian, tụ tập rất nhiều người, những người này ánh mắt, đều là nhìn chăm chú phía trước, tốt hướng mặt trước có vật gì đang hấp dẫn bọn họ. Đó là, hai người ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời bị trước mắt cảnh tượng cho kinh ngạc đến ngây người. Ở phía trước trên vùng đất, đứng một người to lớn ma, một người ma, dáng vô cùng khổng lồ, cao đạt trăm trượng, toàn bộ đứng ở nơi đó. Giống như là một tòa thật to sơn nhạc như thế, làm cho người ta một loại chấn động không gì sánh nổi cảm giác. Khổng lồ như vậy ma tộc, Hồ Tông Hiến hoàn toàn bị rung động đến, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng lồ như vậy ma. Khổng lồ như thế thân thể, đơn giản là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, Ngô Thần cũng giống như vậy, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Một người ma, từ trên thể hình đến xem, liền là khí thế bất phàm, huống chi, hắn vẫn đứng, càng cảm thấy cùng người khác bất đồng, bởi vì những thứ khác ma tộc đều là té xuống đất. Thân thể đều đã tàn khuyết không đầy đủ, mà cái ma tộc nhưng là cơ giữ hoàn hảo, không có bị bao lớn hư hại, một người ma, thực lực đặc biệt cường, Ngô Thần suy đoán, một người ma thực lực, cho dù không phải là ma thần, vậy cũng với ma thần không sai biệt lắm, mà ma thần, liền theo chân bọn họ trong nhân loại chân thần cảnh cường giả là như thế. Thực lực siêu cấp kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, là phi thường nhân vật đáng sợ, một người trên ma thân, chắc có ma tinh, nhìn chung quanh những người này, Ngô Thần không khó đoán ra, những người này gây nên. Chính là chỗ này một người trên ma thân ma tinh, một vị có thể so với ma thần ma tộc trên người thật sự có ma tinh. Kỳ hàm có năng lực đo, nên khủng bố cỡ nào, suy nghĩ một chút cũng biết. Ha ha ha, Triệu Trọng Dương, xem ra ngươi không thể đánh phá cái này chuẩn ma thần thân thể a. Triệu Trọng Dương, nghe được ba chữ kia, Ngô Thần cũng là cả kinh, hắn nhớ, người thật giống như là 35 tuổi dưới đây một nhóm người tuổi trẻ bên trong xếp hạng thứ nhất tồn tại, thể chất đặc thù một trong, thực lực vô cùng kinh khủng, tuyệt không phải phiếm hạng người. Hắn chính là Triệu Trọng Dương, tầm mắt chuyển kiếp đám người, Ngô Thần nhìn thấy một tên thanh niên mặc áo xanh, người này mặc dù khí tức đã nội liễm, không có thả ra ngoài, nhưng là, Ngô Thần nhưng là từ nơi này trên người đọc lên một loại mãnh liệt khí tức nguy hiểm. Như vậy hắn phán đoán, người này có thể chính là Triệu Trọng Dương. Triệu Trọng Dương đạo, đỉnh lũ, ngươi cho rằng là, lấy lực lượng ngươi, có thể phá chuẩn ma thần thân thể sao? Trước hắn cũng đã thử qua, một người ma thân thể thập phân cứng rắn, cho dù là hắn chuẩn thiên giai linh bảo, đều là không làm gì được. Căn cũng không có biện pháp phá vỡ, vì vậy, hắn là như vậy vô kế khả thi, không biết nên xưng làm sao đây. Đỉnh lũ cười, đạo, không thể. Triệu Trọng Dương không nói nhiều, nhưng mà yên lặng ngưng mắt nhìn một người khổng lồ ma tộc thân thể. Một người ma tộc thân thể, thật ra thì toàn thân đều là báu vật giấu, không chỉ là ma tinh hữu dụng, ngay cả vỏ ngoài cũng giống vậy hữu dụng, có thể đem ra luyện khí, là tuyệt thế luyện khí pháp bảo. Chỉ tiếc, một người thân thể khi còn sống lực lượng quá mạnh, thân thể quá mức cứng rắn, thể đo cũng cực kỳ khổng lồ, bọn họ căn liền đối với nó không thể làm gì, nếu không, hợp chúng ta lực lượng đến thử xem có thể hay không đánh vỡ thân thể đi, Đỉnh Lũ đề nghị nói, chỉ bằng vào đến hắn lực lượng cá nhân, thì không cách nào đánh vỡ cổ thân thể này, nhưng là, nếu như tập hợp bọn họ mọi người lực lượng, sử dụng liền kiện chuẩn thiên giai linh bảo chung nhau đánh, không chừng có thể có một ít chỗ dùng, cái ý nghĩ này không tệ, nhiều người sức mạnh lớn, đây là phổ biến đồng ý đạo lý, bất quá, chỉ bằng vào đến ta ngươi hai người, sợ rằng hy vọng không lớn, nhiều lắm tìm một số người mới được, Đỉnh Lũ gật đầu, đây là khẳng định, bọn họ lời mới vừa hạ xuống, lập khắc liền có người đứng ra, Triệu Trọng Dương, Đỉnh Lũ, coi là ta một cái đi, ánh mắt mọi người nhìn sang, người này không là người khác, chính là thiên bi hạng bảng người thứ tư, tên là Diệp Hoàng, Tu Vi và Đỉnh Lũ như thế, cũng là truyền kỳ cảnh tam trọng thiên, ta cũng tới một đi, ta cũng, rất nhanh, thì có 6 người đứng ra, hai người kia, đều có truyền kỳ cảnh Tu Vi, thực lực vô cùng kinh khủng, là thanh niên đồng lứa tài năng xuất chúng, dẫn quân cấp bậc nhân vật, hai người này hợp đồng Triệu Trọng Dương, Đỉnh Lũ tổng cộng 8 người đứng ra, bay đến giữa không trung, cùng một người ma khu thể lồng ngực nơi rằng co nhau bình vị trí. Ở chỗ này dừng lại xuống, chương 1679, ma khu bên trong. Đồng thời dùng sức, phá ma khu, 8 người đồng loạt ra tay, lực lượng cường đại, từ trên người bọn họ bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một loại cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, là lúc, vùng không gian này đều là ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ năng lượng kinh khủng. Không ngừng phát sinh băng liệt, siêu cường uy thế, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn bọn họ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, đều là nhìn một chút, hợp bọn họ 8 người lực lượng, kết quả có thể hay không dung chuyển to lớn ma khu. 8 cái chuẩn thiên giai linh bảo đồng thời bộc phát ra hào quang óng ánh, khiến cho vùng không gian này đều là hóa thành một mảnh nhỏ quang hài. Vô tận năng lượng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo. Chuẩn thiên giai linh bảo, thân liền cụ bị sức mạnh cường hãn, 8 cái chuẩn thiên giai linh bảo đồng thời lao ra, thật sự có uy thế, vậy càng là kinh khủng, đủ để băng liệt không gian vạn vật, phá hủy thế gian hết thảy. Đang lúc mọi người khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, 8 cái chuẩn thiên giai linh bảo thật sự bộc phát ra năng lượng. Rốt cục thì đến ma khu trong lồng ngực, nhất thời, ma khu lồng ngực nơi chính là phát sinh kinh thiên nổ mạnh. Năng lượng kinh khủng, chấn động mà ra, đánh thẳng vào ma khu, phải đem ma khu toàn bộ đem phá hủy diệt. Thành công sao? Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía ma khu, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, một người ma khu, dáng vô cùng khổng lồ, bên trong thật sự có ma tinh, vậy tất nhiên cũng là vô cùng to lớn, có vô cùng năng lượng kinh khủng, nhưng là bọn họ vô cùng thèm thuồng, vô cùng khát vọng đồ vật a, sợ rằng còn chưa đủ, Ngô Thần cũng là đang chú ý ma khu, một người ma, thực lực vô cùng kinh khủng, khi còn sống lời nói, ít nhất cũng có bán thần cấp cửu trọng thiên đỉnh phong thực lực. Như vậy ma vật, có ma khu đó đã là vô cùng kinh khủng, vững chắc vô cùng, trừ thiên giai linh bảo ra, cơ tượng không có thứ gì có thể phá hủy, chuẩn thiên giai linh bảo nếu muốn dung chuyển, cơ tượng là không có gì có khả năng, nổ mạnh sở sản sinh năng lượng, dần dần tản ra, lúc này, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía ma khu, con người đất co rụt lại, bởi vì ma khu cuối cùng không phát hiện chút tổn hao nào. Tại sao có thể như vậy? Diệp Hoàng khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, đơn giản là không thể tin được chính mình sở chứng kiến. Nguyên tưởng rằng, cùng bọn họ 8 người lực lượng tập hợp 8 cái chuẩn thiên giai linh bảo, chính là có thể dung chuyển một người khổng lồ ma khu. Nhưng là chưa từng nghĩ, lại thì không cách nào dung chuyển. Không hổ là chuẩn ma thần ma khu, Đỉnh Lũ thán phục một tiếng, khó trách Triệu Trọng Dương trước cầm một người ma khu không thể làm gì. Cứng rắn như vậy, tập hợp bọn họ 8 người lực lượng, cũng thì không cách nào đem cho dung chuyển. Như vậy có thể thấy, trong tin đồn ma tộc, lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, đơn giản là không cách nào tưởng tượng. Triệu Trọng Dương, Đỉnh Lũ, làm sao bây giờ, còn phải tiếp tục thử sao? Triệu Trọng Dương nhướng mày một cái, vật này, vô cùng cứng rắn, trước hắn liền thử qua, căn liền không cách nào đánh vỡ, mà bây giờ đâu rồi, bọn họ lại tập hợp 8 người lực lượng, tập hợp 8 cái chuẩn thiên giai linh bảo, vẫn là không cách nào đem cho đánh vỡ, nếu là thử lại lời nói, phòng trừng kết quả cũng là không sai biệt lắm, trừ phi là có thể tập hợp càng nhiều, càng cường lực đo, phát động lực lượng tuyệt đối công, như thế lời nói, có lẽ còn có một tia hy vọng, bất quá, cũng có vấn đề, bởi vì bọn họ tới nơi này mục đích. Liền là tìm ma tinh, hấp thu ma tinh trên người năng lượng, tăng cường chính mình tu vi và thực lực, vạn nhất nếu là một người ma khu trên người không có ma tinh. Như vậy, bọn họ lại hao tổn tâm cơ đi đánh nát ma khu. Thì có ý nghĩa gì chứ? Nhìn, ma khu lồng ngực, đột nhiên, có người kinh hô một tiếng. Phát hiện cái gì? Tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn về phía ma khu lồng ngực, con người đất co rụt lại, chỉ thấy ma khu lồng ngực nơi, không biết lúc nào cuối cùng xuất hiện một cái lỗ thủng to. Cái hang lớn này, ở vào ma khu lồng ngực nơi, đen thùi, căn liền không thấy rõ bên trong rốt cuộc là có cái gì. Từng cổ một khí lưu màu đen, từ bên trong phun trào ra đến, hãy cùng màu đen suối phun như thế. Ma khu, khi nào phá vỡ, đỉnh lũ nhìn một cái lỗ thủng to, cảm thấy không tưởng tượng nổi, nguyên tưởng rằng, bọn họ trước công kích không có hiệu quả gì, nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ công kích, cũng vẫn còn có chút tác dụng. Hưu, bóng người chợt lóe, Triệu Trọng Dương trực tiếp là vọt vào, xông vào ma khu bên trong. Triệu Trọng Dương, chạy đâu? Nhìn thấy Triệu Trọng Dương vọt vào, đỉnh lũ, Diệp Hoàng bọn họ những người này cũng là không có chút gì do dự. Ngay lập tức sẽ là vọt vào, xông vào ma khu bên trong, những người khác thấy vậy, cũng là không nói hai lời, ngay lập tức sẽ nếu muốn vọt vào. A, nhưng là, bọn họ mới vừa vào đi, từng tiếng kêu thảm thiết, chính là vang lên, chỉ thấy rất nhiều người đều bị một loại kinh khủng ma khí cho đánh sơ xác thân thể. Bị ma khí trực tiếp nuốt mất, những người này kêu thảm thiết, nhất thời đem những thứ kia mới vừa muốn đi vào người đánh thức. Đều là dừng lại, nhìn ma khu, trong mắt có hoảng sợ, ma khu bên trong ma khí quá mức mãnh liệt, từ nơi này ma khu phun trào ra giận lưu đến xem. Liền nếu so với phía ngoài ma khí cường liệt hơn gấp trăm lần. Chớ đừng nói chi là ở nơi này ma khu nội bộ ma khí. Kia một loại cường độ, càng là cường đến đáng sợ, khả năng ngay cả hóa long cảnh cửu trọng thiên cường giả cũng chưa chắc có thể chịu được. Ngô Thần nhìn một chút, một cổ ma khí mặc dù rất mạnh, nhưng là lấy hắn lực lượng, hẳn là không có vấn đề gì, ta vào xem một chút, dứt lời. Cũng không đợi Hồ Tông Hiến trả lời, Ngô Thần trực tiếp liền đi vào, không có nửa điểm nhi sợ hãi, ngươi cẩn thận một chút. Hồ Tông Hiến nhìn thấy Ngô Thần đi vào, cũng không cảm thấy kinh ngạc, Ngô Thần thực lực, đó là vô cùng cường đại, cho dù là mạnh như Tống Linh, đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn đi vào, dĩ nhiên là không có vấn đề gì, nói thật, hắn là như vậy muốn đi vào, nhưng là, thực lực của hắn có hạn, tùy tiện đi vào lời nói, chỉ có một con đường chết, cho nên, nghĩ một hồi, hắn vẫn là không có đi vào, liền ở bên ngoài đợi tốt. Ngô Thần rất nhanh thì tiến vào ma thân thể bên trong. Ma khu bên trong, đen kịt một màu, vô tận ma khí, tràn đầy toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, một cổ ma khí, so với bên ngoài ma khí cường liệt hơn gấp mấy trăm lần. Mãnh liệt như vậy ma khí, khỏi nói là hóa long cảnh tu sĩ, cho dù là một ít truyền kỳ cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được, trực tiếp cũng sẽ bị một cổ ma khí phá hủy, căn liền không chịu nổi một cổ cường đại ma có thể sức mạnh. Tiên vương chiến giáp, Ngô Thần thân thể rung một cái, lực lượng cường đại từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kim sắc sóng biển, hóa thành một vỏ áo giáp màu vàng óng, hộ vệ ở thân thể của hắn ra, chống lại bên ngoài ma khí. Chương 1680, thi trùng, làm xong các biện pháp đề phòng, Ngô Thần thả ra linh hồn lực, muốn dò thử xem nơi này không gian, nhưng là, ngay sau đó hắn chân mày chính là nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, nơi này ma khí quá mức đậm đà, liền linh hồn hắn lực cũng thì không cách nào phát huy ra hữu hiệu lực lượng đến, cũng liền không cách nào dò xét, nếu linh hồn lực dò xét không có hiệu quả gì. Như vậy, Ngô Thần cũng là không có cách nào, chỉ có chính mình đi dò xét. Bóng người chợt lóe, Ngô Thần trực tiếp từ biến mất tại chỗ, đi sâu vào ma khu trong không gian. Một người ma khu, vô cùng khổng lồ, bên trong không gian, cũng là vô cùng rộng lớn, là vô biên vô hạn. Ngô Thần phi hành tốt một đoạn thời gian, tất cả đều là còn chưa đạt tới cuối. Đối với loại tình huống này, Ngô Thần cũng không cảm thấy kỳ quái. Thứ nhất, ma tộc sinh vật thân thể luôn luôn là vô cùng khổng lồ. Trăm trượng, ngàn trượng tình huống, đó là trạng thái bình thường. Thậm chí vạn trượng ma khu, kia cũng không phải là không thể. Thứ hai, khi tu vi đạt đến tới trình độ nhất định sau, có thể đem thân thể mình tiến hành vô hạn khuếch trương dọc theo. Ở bề ngoài xem ra cũng không quá lớn, nhưng là đến bên trong sau liền phát hiện, bên trong không gian, đó là vô hạn rộng lớn, giống như là vô cùng vô tận như thế. Nhưng là, Ngô Thần cũng không thèm quan tâm, hắn như là đã tới nơi này, dĩ nhiên là phải thật tốt dò xét một phen, nhìn một chút ma khu bên trong đến cùng có cái gì. Hưu, đột nhiên, không gian tối tăm bên trong. Một loại thần bí hồng quang toát ra, hấp dẫn Ngô Thần chú ý, đây là cái gì? Ngưng mắt, nhìn một cổ hồng quang, Ngô Thần cảm thấy hết sức tò mò, không hiểu cái này rốt cuộc là thứ gì, nguy hiểm, đột nhiên, Ngô Thần đất rung một cái, bởi vì hắn cảm giác, một cổ mãnh liệt nguy hiểm, hướng hắn cho bao trùm tới, đem toàn thân hắn cho bao phủ, phải đem cả người hắn nuốt mất xuống, bóng người chợt lóe, Ngô Thần trực tiếp từ biến mất tại chỗ, tránh một đạo hồng quang, ngay tại hắn rời đi trong nháy mắt, kia một đạo hồng quang hạ xuống. Hồng quang nổ bắn ra mở ra, hóa thành từng đạo máu tươi, xông về bốn phương tám hướng, có độc, nhìn những thứ này máu tươi, Ngô Thần bực nào kiến thức, liếc mắt liền nhận ra, ở nơi này nhiều chút nở rộ máu tươi bên trong, hàm chứa kịch độc đáng sợ, nếu là dính trên người, hậu quả đúng là vô cùng đáng sợ. Hưu, ngay sau đó, Ngô Thần lại nhìn thấy, bốn đạo hồng quang hướng đối phương hướng cho bắn tới, những thứ này hồng quang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là xông qua, Thánh Long Bát Trảm, đối mặt với loại này thần bí hồng quang, Ngô Thần cũng là không có bao nhiêu sợ hãi, hắn cầm quả đấm, đấm ra một quyền, Thánh Long Bát Trảm lực lượng bộc phát ra, hung năng lượng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo. Thánh Long Bát Trảm, đây là Long tộc tuyệt kỹ, mà Long tộc tuyệt kỹ luôn luôn lấy uy lực bá đạo mà danh hiệu, một khi thả ra, chính là phá hủy trước mắt hết thảy chướng ngại. Thánh Long Bát Trảm cùng Hồng Quang đụng vào nhau, hai người sinh ra va chạm kịch liệt, từng cổ một năng lượng mãnh liệt bùng nổ, chấn động mở ra, vô cùng kinh khủng. Ngay sau đó, Ngô Thần liền thấy một đầu dài thân hình rất cao ảnh từ kia trong bóng tối thoáng qua, tốc độ cực nhanh, chợt nhìn giống như là nhất điều xà như thế. Đây là cái gì? Nhìn chằm chằm cái này hư hư thực thực rắn một vật, Ngô Thần sắc mặt nghiêm túc. Vật này, mặc dù không biết là vật gì, nhưng từ trước công kích tới nhìn, nhất định là nhân vật mạnh mẽ, tuyệt đối không thể xem thường. Làm vật này cự ly ở chừng 10 trượng thời điểm, đột nhiên gia tốc, hướng Ngô Thần cho xông qua. Tới, Ngô Thần lập tức thúc giục lên lực lượng cường đại, Tiên Vương chiến giáp bỏ cũ thay mới xuống, đổi thành cường đại Tiên Vương, ánh sáng màu vàng óng, chiếu sáng toàn bộ không gian. Tiên Vương vừa mới xuất hiện, vật kia chính là trực tiếp đụng vào, lực lượng khổng lồ, đánh vào Tiên Vương trên người. Đụng Tiên Vương đều là ở run rẩy kịch liệt, nhưng là cũng không có vỡ nhỏ xuống. Đây là, chung, nhìn cái này hư hư thực thực rắn một vật, Ngô Thần cảm thấy rất là giật mình, bởi vì hắn phát hiện, cuối cùng một cái trùng, nơi này tại sao có thể có trùng đây? Ngô Thần cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi vì hắn bây giờ vị trí phương chính là một cụ ma khu bên trong. Dưới bình thường tình huống, là căn không thể nào tồn tại sinh vật, chẳng lẽ là thi trùng? Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, hắn nhìn kỹ một chút điều này trùng, điều này trùng với thi trùng dáng vẻ cơ hồ giống nhau như đúc, chính là thân thể rõ ràng muốn bằng rất nhiều, so với một loại thi trùng, đại đâu chỉ gấp trăm ngàn lần, hoàn toàn là một cái thi trùng phóng đại bản, thi trùng, dáng muốn quá to lớn đi, Ngô Thần cảm thấy rất là giật mình, điều này thi trùng, dáng thật quá to lớn, liền hắn tất cả đều là từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng lồ như vậy thi trùng. Thật là với thái cổ không gian chi trùng cũng không xê xích bao nhiêu. Chẳng lẽ là người này ăn ma khu đồ bên trong sao? Một loại thi trùng, tuyệt đối không thể nào dáng dấp lớn như vậy. Cũng không khả năng có thực lực như thế, vì vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là thi trùng đem này là ma khu trên người đồ vật ăn thịt. Ngô Thần bây giờ vị trí phương, chính là một cụ ma khu, này là ma khu, tuyệt không phải một dạng là một vị chuẩn ma thần ma khu. Bên trong thật sự tồn tại một số thứ, nói cách khác lục phủ ngũ tạng những thứ này, đều là tuyệt cao đồ vật, thi trùng nếu là đem những thứ này ăn thịt lời nói. Nó thân thể cùng lực lượng cũng sẽ trở nên dị đoan khổng lồ, vượt qua xa một loại thi trùng, điều này thi trùng thấy một đòn không có nát bấy Tiên Vương, đơn giản là giận dữ, lập tức thúc giục lên cường đại thân thể, lại hướng Tiên Vương cho lao xuống, đối với hắn phát động cường đại công kích, lực lượng cường đại, hung hăng đụng vào Tiên Vương trên, Tiên Vương xảy ra lần nữa run rẩy, năng lượng thật lớn, tác dụng ở phía trên, phải đem Tiên Vương toàn bộ cho nát bấy xuống, Tiên Vương phản chấn, Ngô Thần thúc giục lực lượng, cuồng bạo năng lượng bộc phát ra, ánh sáng màu vàng óng, xen lẫn lực lượng cường đại, tác dụng ngược lại ở thi trùng trên người. Thi trùng kêu thảm một tiếng, là gặp phải cái gì kinh khủng công kích, thân hình khổng lồ cũng là đất lui về phía sau, giống, gặp phải Ngô Thần công kích, thi trùng càng là giận dữ, năng lượng kinh khủng, từ trên người nó lao ra, cuồng bạo ma khí, trong khoảnh khắc khơi thông mà xuống, giống như làn sóng ma một dạng đem Ngô Thần cả người bao trùm. Quả nhiên là như vậy, nhìn thấy thi trùng trên người ma khí, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là biết, thi trùng với hắn nghĩ tưởng như thế, là tàm thực ma khu trên người vật chất, cho nên mới trở nên cường đại như thế. Cho dù là một loại truyền kỳ cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể so với người này. Tiên Vương ánh sáng, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, chấn động mà ra, quét ra, ánh sáng màu vàng, hạo hạo đáng đáng, tiền đồ sán lạn vô cùng, chói lóa mắt, kinh khủng vô cùng, chương 1681, chém chết thi trùng. Tiên Vương lực lượng, là vô cùng thần thánh, kim quang óng ánh, phóng xạ mở, đem chung quanh ma khí hết thảy cho đổi tịnh hóa, thi trùng thật sự thả ra ma khí. Đối với Ngô Thần mà nói, là không có bất cứ uy hiếp gì, thần long cửu biến, Ngô Thần cũng không muốn với cái gì thi trùng làm nhiều dây dưa. Ác thân như vậy đồ vật, chỉ là liếc mắt nhìn cũng làm người ta nôn mửa, cho nên, hắn dự định đánh nhanh thắng nhanh, trực tiếp giải quyết hết đối phương, giống, cuồng bạo long khí, từ trên người hắn bộc phát ra, tràn đầy toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, trong chớp mắt, một cái khổng lồ thương long liền là xuất hiện trong cái không gian này. Điều này thương long, dáng vô cùng khổng lồ, quanh thân chấn động hùng hồn khí thế. Như cùng là sóng lớn một dạng cuốn mà ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng, thương long gầm thét, tiếng gào rung trời, siêu cường uy thế, có băng diệt không gian vạn vật năng lực, vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, thương long lao ra, lớn vô cùng lực lượng, mãnh liệt bộc phát ra, chấn động không gian xung quanh, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, căn chính là không chịu nổi, trực tiếp liền bị chấn bể, kinh khủng uy thế, quả thực là cực kỳ kinh người. Thi trùng nhìn thấy Thương Long lao ra, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như sấm, vang dội toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, vô cùng kinh khủng, hai người đụng vào nhau, nhất thời, một cổ năng lượng kinh khủng, từ đụng nhau điểm bộc phát ra, cuốn mà ra, chấn động mở ra, đáng sợ vô cùng, cực đoan kinh người, chung quanh ma khí, ở nơi này một cổ cường đại năng lượng chấn động bên dưới, cũng là không thể chịu đựng được, bị trực tiếp cho chấn bạo, hóa thành vô tận quang vũ, giống, thi trùng giống giận, đối mặt với Thương Long công kích, vẫn là không lùi chút nào. Lực lượng cường đại, khiến cho người chấn động không gì sánh nổi, người này, thật thành tinh, Ngô Thần đối với người này rất không nói gì, thi trùng vật này, tới chính là thập phân chán ghét, bây giờ lại trở nên khổng lồ như vậy, chính là càng chán ghét, hắn bây giờ hận không được lập tức diệt trừ người này. Ấn quyết trong tay chuyển một cái, lại vừa là một cổ cường đại long khí bộc phát ra, chấn động mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, giống, ngay sau đó, lại vừa là một cái khổng lồ cự long xuất hiện, điều này cự long, dĩ nhiên là ứng long. Ứng long vừa ra, một cổ khí thế kinh khủng nhất thời bùng nổ, chấn động mà ra, quét ra, hung vô cùng đáng sợ, ứng long xuất hiện, một cổ năng lượng khổng lồ, từ trên người nó bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, cực đoan kinh khủng, giờ khắc này, toàn bộ không gian đều run rẩy, kịch liệt lay động, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ năng lượng kinh khủng. Giống, nổi giận gầm lên một tiếng, ứng long bay ra ngoài, trên người đỡ lấy từng cổ một hung hãn uy thế. Cuồn cuộn năng lượng, bộc phát ra, mang theo vô cùng lực lượng kinh khủng, hướng thi trùng bắn cho đánh đi, công kích lực độ cực lớn, phấn toái không gian vạn vật,